Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Tiêu Văn cùng Thiết Du Hân mấy năm nay giao tình thực không tồi. Đặc biệt là hắn ở Thiết gia mẫu tử trước mặt biểu hiện ra đa mưu túc trí. Làm Thiết Du Hân càng có thể nghe được đi vào hắn kiến nghị. Huống chi hắn nói vốn là có lý, vốn chính là sự thật, nếu không có hắn tưởng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rời đi cái này nữ tôn thế giới. Hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi sự tình phát triển đến cái kia nông nỗi có thể. Không có hắn can thiệp, nam nữ chủ chi gian hấp dẫn là không gì sánh kịp. Hai người thân phận chỉ cần ở bên nhau liền sẽ gây xích mích mặt khác hoàng nữ mẫn cảm thần kinh. Trừ phi hai người nguyện ý buông sở hữu thực quyền đem sinh tử giao cho những cái đó không hề thân. Tình đáng nói hoàng nữ nhóm khống chế, nếu không lâm vào đoạt đích chính là không thể tránh khỏi. Thiết Du Hân vẫn luôn không có cấp Tiêu Văn một cái minh xác trả lời. Nhưng Tiêu Văn lại phát hiện Thiết Du Hân đối mặt Vệ An Quốc mời cự tuyệt số lần càng ngày càng ít. Hai người chi gian giao lưu cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Văn cảm thấy Thiết Du Hân sớm hay muộn sẽ cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp. Chỉ là hắn không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Nhìn sóng vai mà đến Thiết Du Hân cùng Vệ An Quốc. Nam tuấn nữ Mỹ, tuy rằng thân cao xấp xỉ, nhưng Tiêu Văn cuối cùng rửa mấy ngày nay xem nhiều cao lớn thô kệch nữ tử ôm mảnh mai nam tử. Đôi mắt, trong lòng thế nhưng ở ngay lúc này sinh ra, đây mới là chính xác phong cách cảm xúc. Thiết Du Hân đối Tiêu Văn đề ra để hắn lần trước nói cái kia đề tài. Hắn lập tức liền phản ứng lại đây. Đây là tính toán đem hắn giới thiệu cho nữ chủ đương mưu sĩ. Bất quá hắn trước tiên nhắc nhở nam chủ mục đích vốn chính là như thế. Vì thế hắn nhìn về phía nữ chủ Vệ An Quốc. Hiện giờ Vệ An Quốc cùng phía trước mấy tháng rộng rãi tiêu sái so sánh với nhiều rất nhiều sầu ý. Ngũ điện hạ vẫn luôn biểu hiện đối với đại vị vô tình. Hiện giờ tới gặp hạ quan, chính là nghĩ thông suốt sao. Vệ An Quốc tuy rằng giật mình người trong lòng nói tài trí vô song mưu sĩ như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng nàng dù sao cũng là kiến thức rộng rãi. Tuổi còn trẻ liền yêu nghiệt hơn người thiên tài nàng nghe nói đến quá nhiều. Cho nên cũng tiếp thu tốt đẹp, nghe được Tiêu Văn hỏi chuyện, bản tính lương thiện Vệ An Quốc do dự mà hỏi, tiên sinh có biện pháp nào không có thể giải quyết hoàng tỷ nhóm đối ta lòng nghi ngờ. Kỳ thật ta thật sự vô tình cùng các nàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Các nàng vì sao nơi trốn nhằm vào ta? Tiêu Văn nhìn còn tàn lưu vài phần không muốn vứt bỏ thiên chân có trốn tránh tâm lý Vệ An Quốc. Châm chọc cười, trong lòng có quỷ, chứng kiến giả đều là quỷ. Các nàng vì ngôi vị hoàng đế nóng vội doanh doanh tranh phá đầu. Như thế nào sẽ tin tưởng có tốt như vậy điều kiện ngũ điện hạ là thiệt tình không nghĩ muốn tranh. Ngôi vị hoàng đế đâu? Vệ An Quốc chau mày. Tiêu Văn lại nói. Ta xem chi vài vị có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoàng nữ. Đại hoàng nữ bảo thủ trời sinh tính đa nghi, phi minh chủ, nhị hoàng nữ tâm tính xảo trá khắc nghiệt thiếu tình cảm. Phi thiện chủ, tam hoàng nữ nói như rồng leo, làm như mèo mửa nói bốc nói phét. Phi lương chủ, tứ hoàng nữ coi trọng quyền lợi tính tình tàn bạo. Phi nhân chủ, hắn dừng một chút nhìn về phía Vệ An Quốc. Chỉ có ngũ hoàng nữ ngài tâm tính thuần thiện, tài tình nhạy bén, ánh mắt cao xa, có thể tưởng thường nhân sở không dám tưởng, khi thì toát ra lệnh người kinh ngạc cảm thán ý tưởng tới. Càng khó đến chính là ngũ điện hạ xuất thân cao quý lại hiểu biết dân gian khó khăn. Đãi nhân chân thành, Vệ An Quốc bị Tiêu Văn này một loạt thổi phồng nói thổi chúng trên mặt đều e lệ đến đỏ bừng. Tâm tính thuần thiện gì đó. Nàng một cái liền chức trường đấu đá cũng chưa trải qua quá trạch nữ tay bút nơi nào sẽ có cái gì. Hại người ý tưởng, thân là tay bút sẽ ở tiểu thuyết biên soạn các loại âm mưu quỷ kế không đại biểu tác giả bản nhân. Sẽ xử âm mưu quỷ kế, tài tình nhạy bèn ánh mắt cao xa càng làm cho nàng xấu hổ. Nàng toàn dựa đời sau người ưu thế mới có thể xem đến so với bị thời đại cực hạn cổ nhân càng thêm. cao xa, hiểu biết dân gian khó khăn chính là bởi vì nàng nguyên bản cũng là xuất thân tầng dưới chót. Hiện đại xã hội so cổ đại muốn khá hơn nhiều, xuất thân bình thường bà tánh như cũ quá đến không phải đặc biệt hảo, huống chi sinh sản điều kiện càng kém cổ đại đâu. Tiêu Văn nói này đó xác thật là nghĩ Pháp Nhi khen nữ chủ. Trên thực tế chiếu hắn xem ra nữ hoàng này vài vị hoàng nữ một cái cũng không thích hợp làm nữ hoàng. Liền nữ chủ cũng là như thế, thân là đế hoàng nên có người nhân từ chi tâm, nhưng nên ngoan độc vô tình khi cũng không thể do dự. Nữ chủ điểm này là tuyệt đối làm không được, hơn nữa chính trị tu dưỡng cùng chính trị mẫn cảm độ cũng không được. Ngày sau khẳng định sẽ bị đám kia cáo ra các đại thần đắn đo. Bất quá so với đằng trước bốn cái trong mắt chỉ có nữ hoàng quyền lực mà toàn vô đối thiên hạ bá. Thành ý thức trách nhiệm hoàng nữ, nữ chủ vệ an quốc điểm này tiểu khuyết điểm cũng liền dâu ria. Ít nhất còn có thời gian bồi dưỡng nàng chính trị tố chất. Vì thủ tín với nam nữ chủ, Tiêu Văn đem hắn chân thật mục đích nói ra. Kỳ thật ta như vậy tận lực giúp ngươi, cũng là có chính mình tư tâm ân nhi, vệ an quốc trong lòng này đây vì Tiêu Văn tưởng bác Tòng Long. Chi công, nghe xong lời này không cấm tò mò, chẳng lẽ còn có mặt khác mục đích? Tiêu Văn mặt lộ vẻ phiền muộn, bắt đầu biểu kỹ thuật diễn. Ta xuất thân con hát các ngươi đều là biết đến, Tô Tố Bình sinh nhất không cam lòng đó là con hát kia đê tiện thân phận địa vị. Còn có nam tử chỉ có thể làm nữ nhân phụ thuộc cái này hiện thực, hắn nhìn về phía vệ an quốc. Ta hy vọng có thể làm tôn trọng nam tử, tôn trọng con hát ngũ điện hạ bước lên ngôi vị hoàng đế. Cải thiện nam nhân địa vị, làm con hát nhập lương tịch, vệ an quốc cùng Thiết Du Hân sau khi nghe xong đều không cấm ngây. Ngần cả người. Bọn họ đều không có nghĩ đến con hát cùng nam tử thân phận thế nhưng làm Tô Tố sinh ra như vậy. Như vậy vĩ đại ý tưởng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Vệ An Quốc làm một cái đến từ nam nữ bình đẳng nghệ thuật gia địa vị cao thượng. Hiện đại xã hội nữ nhân, đương nhiên phi thường lý giải Tiêu Văn loại này ý tưởng. Thậm chí cảm thấy hắn là vĩ đại, nàng đến từ hiện đại xã hội kỳ thật là từ nam tôn nữ ti xã hội lại đây. Nàng thân là nữ tử, ở hiện đại đều thường xuyên nghe nói trọng nam khinh nữ sự kiện. Mỗi khi nghe nói đều thập phần tức giận, đồng thời cũng cảm kích những cái đó vì nữ tính tranh thủ cùng nam tính bình đẳng địa vị vĩ đại tổ. Tiên nhóm ân ni ở nàng xem ra. Tô Tố ở cái này nữ tôn thế giới muốn vì nam tính tranh thủ địa vị. Chính như nàng xuyên qua trước thế giới những cái đó nữ tính tổ tiên nhóm ở nam tôn nữ ti khi bị nữ tính tranh thủ địa vị giống nhau, cho nên vệ an quốc không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Nếu một ngày kia, ta thực sự có cái kia quyền lực, ta nhất định sẽ nỗ lực thi hành nam nữ bình đẳng. Cải thiện con hát địa vị, không? Không riêng gì con hát, ca vũ cơ còn có mặt khác nghệ thuật hành nghề giả đãi ngộ đều yêu cầu cải thiện. Tiêu Văn nghe nữ chủ kia rất là thiên chân nói, trong lòng cười, lại rất rõ ràng ở cái này phong kiến thời đại cho dù là hoàng đế cũng có rất nhiều sự tình là làm. Không tới, có thể nâng lên một chút nam nhân địa vị cải thiện con hát đãi ngộ liền rất không tồi. Lại nhiều liền yêu cầu mấy thế hệ người thời gian đi làm ân nhi, bất quá nhìn đến nam chủ bị nữ chủ. Kia phiên lời nói chấn động cảm động bộ dáng, Tiêu Văn cũng không thể không biểu hiện ra kích động, từ đây kích phát ra nữ chủ hảo cường tâm phấn đấu tâm lúc sau. Tiêu Văn liền bắt đầu ẩn với nam nữ chủ phía sau cho bọn hắn làm mưu sĩ. Cùng sống không biết nhiều ít năm lão yêu quái cấp bậc Tiêu đại lão so sánh với. Những cái đó hoàng nữ nhóm còn quá non, liền ngôi vị hoàng đế thượng thờ ơ lạnh nhạt nữ nhi nhóm tranh đấu nữ hoàng đều không phải Tiêu Văn. Tính kế đối thủ, cánh chưa rắn chắc hoàng nữ như thế nào so đến quá có Tiêu Văn khai quải nữ chủ vệ an quốc. Vì thế một đường vệ an quốc so nguyên tắc trung thuận lợi không biết nhiều ít treo lên đánh mặt. Khác hoàng nữ cũng chính là thuận lý thành trương sự tình. vì che giấu chính mình đều là người xuyên Việt thân phận. Tiêu Văn cũng không có biểu hiện ra chút nào cùng hiện đại có quan hệ đồ vật tới. Bất quá hắn nhưng thật ra âm thầm dẫn đường nữ chủ lấy xuất hiện đại xi măng A pha lê A linh tinh. Đồ vật thiết kế đồ, tuy rằng nữ chủ cấp ra thiết kế đồ thô ráp đến không đành lòng thấy. Nhưng Tiêu Văn cũng chỉ là yêu cầu một cái giấu người tai mắt lý do thôi. Cho nên hắn vẫn là phi thường thiên phú dị bẩm, dựa nữ chủ thiết kế đồ làm ra những cái đó hiện. Đại đồ vật, cấp nữ chủ hung hăng soát vài lần chiến tích, này lúc sau nữ chủ liền đối Tiêu Văn có điểm coi là vạn năng bí thư ý tứ. Động bất động liền ý nghĩ kỳ lạ một lần. Sau đó đem điểm tử ném cho Tiêu Văn ngồi chờ hưởng thụ thành quả. Bị trở thành vạn năng bí thư Tiêu Văn lại một lần bắt được cái gọi là phân hóa học điểm tử, sau. Ngoa kép, hắn có một câu MMP nhất định phải nói ra a. Này nữ chủ là lấy hắn đương toàn bộ hiện đại xã hội khoa học kỹ thuật thụ sử dụng sao? Cho rằng hắn là nơi nào sẽ không điểm nơi nào. Những cái đó nàng trong đầu chỉ tồn tại một cái khái niệm khoa học kỹ thuật là có thể thực hiện. Khoa học kỹ thuật thụ sao? Từ công nghiệp đến thương nghiệp lại đến nông nghiệp còn chưa đủ. Tiêu Văn đều có loại sốc bàn chính mình thượng vị làm hoàng đế ý đồ. Nếu không phải suy xét đến chính mình đương hoàng đế ở nhiệm vụ sau khi kết thúc thế giới này kế. Tiếp xử lý không tốt. Hắn đã sớm đá văng ra phiền toái nữ chủ chính mình vén tay áo thượng. Rốt cuộc nguyên chủ không biết như thế nào làm hoàng đế trấn áp không dưới thần tử nhóm khả năng sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn. Nhẫn nại tính tình tiếp tục phụ trợ nữ chủ Tiêu Văn trong lòng thở dài. Còn hảo nữ chủ không phải cái loại này thích đoạt công người. Đem chân chính nghiên cứu phát minh ra mấy thứ này tên tuổi đều cấp tô tố. Làm người trong thiên hạ nhìn đến một người nam nhân có thể làm được tình trạng gì? Phi thường có lợi cho đề cao nam tử địa vị, cũng may nữ chủ cũng không phải quá hết thuốc chữa. Nàng chính trị mẫn cảm độ vẫn là chậm rãi bồi dưỡng ra tới. Sau lại nàng xuất sắc thậm chí làm nữ hoàng bệ hạ trực tiếp đem nàng lập vì hoàng thái nữ. Lưu tại bên người tay cầm tay dạy dỗ. Này có thể so vệ an quốc chính mình chậm rãi sờ soạn muốn hảo đến nhiều. Nam chủ Thiết Du Hân đã cùng trở thành hoàng thái nữ nữ chủ đính hôn. Hắn hiện tại lại đi biên quan chiến trường. Chính là vì giúp nữ chủ bảo vệ tốt Giang Sơn. Mà Tiêu Văn tắc không có đi theo nam chủ đi biên quan. Lưu tại nữ chủ bên người phụ tá. Hắn tồn tại không thể gạt được triều đình người có tâm. Sở hữu nữ nhân đều chỉ tưởng ngũ hoàng nữ mị lực quá lớn. Không riêng có cái xuất thân cao quý lại trưởng binh quyền Thiết Du Hân thích nàng. Còn có một cái tài trí vô song mỹ mạo động lòng người tô tố cũng đối nàng một mảnh khuynh tâm chỉ. Nguyện yên lặng sau lưng trả giá. Loại này đồn đãi nghe được Tiêu Văn hàm răng đều cảm thấy ngứa đi lên. Nhưng mà đối ngoại tạm thời vô pháp bác bỏ tin đồn. Tiêu Văn đối đem hắn đương vạn năng bí thư dùng nữ chủ tuyệt không có nửa điểm sắc mặt tốt. Hắn hiện tại nhiệm vụ cũng không phải là công lược nữ chủ. Cho nên tâm tình không thuận dưới không phải dốc hết sức lăn lộn nữ chủ sao? Tác giả có lời muốn nói. Canh 1, ta cảm mạo đã từ phát sốt tiến triển đến ho khan. Ho khan cái loại này. Khụ đến ta cảm giác hầu kết đều mau khụ ra tới QAQ canh 2 canh 3 muốn vãn. Canh 4 xem tình huống có hay không. Nhiệm vụ linh nhị 4. Hết chương.